Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, Quỷ Hồ. 1. Cao thủ, Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Cao thủ gì? Dứt lời, Lăng Trần bỗng nhiên kịp phản ứng, kinh ngạc nói ra: Các ngươi nói cao thủ chẳng lẽ là Lưu Đông Thăng? Gặp Hà Tử Vân cùng Khải Lâm Na nhao nhao gật đầu, Lăng Trần càng thêm nghi ngờ. Hắn cùng Lưu Đông Thăng kề vai chiến đấu qua, không thể phủ nhận, Lưu Đông Thăng bản sự quả thật không tệ, nhưng còn xa xa không đạt được cao thủ cấp độ. Hơn nữa, từ trên người hắn nhìn không ra nửa điểm người tập võ bóng dáng. Bởi vậy, hắn không phải rất rõ ràng vì cái gì ngay cả Hà Tử Vân đều sẽ đánh giá Lưu Đông Thăng vì cao thủ. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Hà Tử Vân nói ra, cái kia Lưu Đông Thăng ngay cả Long Bảng cao thủ đều có thể chảm giết. Chẳng lẽ còn không đủ xưng là cao thủ? Giết Long Bảng cao thủ nghe được tin tức này, không chỉ là Lăng Trần, ngay cả Khâu Dũng mắt của bọn hắn bên trong mang nổi lên một tia tò mò. Nhiều hứng thú mà hỏi, Hà lão, chẳng lẽ cái kia Lưu Đông Thăng là không lên Long Bảng lại có được Long Bảng thực lực cao thủ ta? Đây nói không chính xác. Hà Tử Vân về nói, cái kia Lưu Đông Thăng không giống như là học qua võ người, nhưng bản sự lại rất lợi hại. Nói thật, ta cũng rất muốn biết rõ, hắn là làm sao làm được. Nếu như không phải là bởi vì hắn đã hôn mê, ta thật muốn chính miệng hỏi một chút hắn. Nhìn đến mọi người đối với Lưu Đông Thăng thân phận dị thường cảm thấy hứng thú, Lăng Trần mở miệng nói, muốn biết rõ hắn là ai còn không đơn giản, đem Mập Mạp gọi tới hỏi một chút chính là, hắn đối với Lưu tiên sinh nội tình rõ ràng nhất, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Đang nói, chỉ gặp Hồ Phi bước nhanh hướng phía phòng thí nghiệm chạy đi. Uy, Mập Mạp, chạy vội vã như vậy làm gì? Lăng Trần gọi nói, Hồ Phi cũng không quay đầu lại, tốt như không nghe đến Lăng Trần gọi, vọt thẳng tiến vào phòng thí nghiệm. Thấy thế, Lăng Trần dẫn theo Khâu Dũng bọn người cùng đi phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm bên trong, Lưu Đông Thăng nằm ở trên một cái giường. Trúc Tiểu Trúc chính cùng còn lại mấy tên y học nghiên cứu nhân viên ở thay Lưu Đông Thăng tiến hành trị liệu. Hồ Phi ở bên cạnh hỏi thăm vài câu, biết được Lưu Đông Thăng tình huống không có gặp nguy hiểm về sau, lúc này mới yên tâm đề thăng. Mập Mạp, đến phụ cận, Lăng Trần nhìn lấy trên giường Lưu Đông Thăng hỏi, hắn rốt cuộc là ai? Người trước kia cũng không có đề cập với ta. Hắn, chấm ngoặc kép, Hồ Phi có chút do dự, tựa hồ không quá muốn nói xuất Lưu Đông Thăng thân phận chân thật. Người không cần thiết lại thay hắn che giấu. Một bên Khải Lâm Na tiếp lời nói, ta nghĩ ta đã biết rõ hắn là ai. Nói đến đây, Khải Lâm Na nhìn lấy Lăng Trần nói, nếu như ta nâng lên tên của hắn, tin tưởng ngươi nhất định nghe nói qua. Nghe nói như thế, Hồ Phi cười khổ cười, nói, ngươi là sát thủ, ta liền biết rõ, không thể gạt được con mắt của ngươi. Được rồi, đã các ngươi đã đoán được thân phận của hắn, vậy ta cũng liền không dối gạt các ngươi. Lưu Đông Thăng là hắn bản danh, cái này không sai, nhưng hắn trước kia có cái ngoại hiệu, gọi là Quỷ Hồ. Phàm là lan lộn qua người theo nghề này, chắc hẳn đều nghe nói qua cái ngoại hiệu này. Quỷ Hồ lời này một xuất, ở đây sắc mặt của mọi người không hẹn mà cùng biến đổi. Lại là Quỷ Hồ, Lăng Trần trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy hôn mê bên trong Lưu Đông Thăng. Hắn thực sự không nghĩ tới, trước mắt cái này bề ngoài xấu xí người lại là dương danh thế giới sát thủ. Hắn lại là Quỷ Hồ. Thật gọi người không thể tin được. Từ Minh chậc chậc nói rằng, Lăng Trần một mặt kinh ngạc mà hỏi, nhị ca, người cũng đã được nghe nói hắn? Từ Minh gật gật đầu nói, nghe nói qua, cái kia vẫn là rất nhiều năm sự tình trước kia, ta khi đó vẫn là 20 tuổi xuất đầu, hẳn là cùng tuổi của hắn tương tự, ngay lúc đó ta vẫn là cái mới ra đời tiểu tử. Người ta đã là thế giới nổi tiếng đỉnh cấp sát thủ. Nghe lời này, Lăng Trần ngẫm lại cũng thế. Từ Minh cùng Lưu Đông Thăng niên kỷ không sai biệt lắm. đều là 40-50 tuổi trái phải. Quỷ hổ đã từng sát thủ bảng thứ nhất. Nếu như nói huyết lang là sát thủ giới truyền thuyết, quỷ kia hổ đúng vậy sát thủ giới thần thoại. Liên quan tới quỷ hổ sự tích rất nhiều. Một mực đang giới sát thủ lưu truyền. Cơ hồ mỗi cái sát thủ đều đưa quỷ hổ xem như thần tượng của mình cùng phấn đấu mục tiêu. Quỷ hổ lấy không đến 20 tuổi, liền trở thành thế giới sát thủ bảng đệ nhất. Lăng Trần tự hỏi những này năm giết người số lượng cũng không ít. Nhưng cùng quỷ hổ so với đến, cái kia hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Không thể so sánh. Nghe nói, quỷ hổ 20 tuổi thời điểm, chết ở trên tay hắn người đã vượt qua hơn 300 người. Quỷ hổ sở dĩ nổi danh, là bởi vì hắn tàn bạo, tàn nhẫn, cùng hắn cao siêu bản sự. Quỷ hổ cái ngoại hiệu này vừa vặn đại biểu cá tính của hắn. Quỷ, hình dung là hắn tốc độ, còn giống như quỷ mị, lơ lửng không cố định, để cho người ta khó mà nắm lấy. Hổ, hình dung là hắn ngoan độc, đối mặt địch nhân, quỷ hổ sẽ không có lưu nửa phần tình, toàn bộ chảm giết, một người sống cũng không lưu lại. Nhưng là, quỷ hổ có một cái nguyên tắc, không giết nữ nhân cùng tiểu hài tử. Một số thời khác, vì đối phó một cái có thế lực đầu lĩnh, khác sát thủ có thể sẽ khai thác ám sát, trước tiến hành kín đáo kế hoạch, sau đó lại khai thác hành động. Nhưng quỷ hổ lại sẽ không như thế phiền phức. Hắn làm việc từ trước đến nay ưa thích đơn giản thô bạo. Vò thẳng tiến đối phương xào huyệt, ngộ thần sát thần, ngộ Phật sát Phật, chỉ cần là dám ngăn trở hắn hoàn thành nhiệm vụ người, toàn bộ đều phải chết. Sau này hơn 20 năm, quỷ hổ chấp hành qua nhiệm vụ không có hơn ngàn cũng có mấy trăm. Cho nên, đơn thuần giết người, không có người nào có thể hơn được quỷ hổ. Năm đó, các quốc chính phủ vì vây quét thân vì quốc tế tội phạm truy nã quỷ hổ. Không biết rõ điều động bao nhiêu nhân lực cùng vật lực. Nhưng đều không ngoại lệ. Không chỉ có để quỷ hổ thong dong đào thoát, hơn nữa thương vong thảm trọng. Quỷ hổ bản sự phi thường cường hãn, cũng không biết rõ hắn cái này thân bản sự là từ đâu học được. Khâu Dũng cảm khái nói. Nói đến đây, Khâu Dũng chỉnh sửa lại một chút lời nói. Nói ra, có một số việc các ngươi khả năng chưa nghe nói qua. Lúc trước, các quốc chính phủ đều cầm quỷ hổ không có cách. Sau cùng, bọn hắn bất đắc dĩ hạ đành phải hướng Hoa Hạ chính phủ xin giúp đỡ. Hy vọng Hoa Hạ quốc có thể điều động một số cao thủ chân chính hiệp trợ bắt quỷ hồ. Dù sao, tất cả mọi người biết rõ, Hoa Hạ quốc mới thật sự là ngọa hồ tàng long địa phương. Cao thủ nhiều không lắm số. Lúc ấy, Hoa Hạ quốc chính phủ đáp ứng điều thỉnh cầu này. Sau đó từ võ lâm bên trong chọn lựa mấy vị cao thủ. Một người trong đó xem như ta lão bằng hữu. Chuyện này cũng là hắn nói cho ta nghe. Vừa mới bắt đầu, kế hoạch phi thường thuận lợi, bọn hắn khóa chặt quỷ hổ hành tung, bóng tối bên trong theo đuôi, chờ đến quỷ hổ đến một cái địa phương không người, mấy vị cao thủ đồng thời xuất thủ, đem quỷ hổ vây khốn, chuẩn bị đem bắt giữ hắn. Các ngươi cũng biết rõ, Hoa Hạ quốc cao thủ ra đến bên ngoài từng cái cao ngạo vô cùng. Khi đó, mấy vị cao thủ căn bản không có đem quỷ hổ để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, quỷ hổ chỉ là một cái không hiểu công phu, biết chút giết người thủ đoạn sát thủ. Nhưng là, cũng bởi vì cái này duyên cớ, dẫn đến mấy vị cao thủ kia thảm bại ở quỷ hổ trong tay. Chỉ có ta vị bằng hữu nào miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Đáng tiếc là, tuy nhiên mệnh bảo vệ, nhưng hai cái đùi bị phế, cả một đời đều chỉ có thể ngồi xe lăn. Nói đến đây, Khâu Dũng thở dài. Tựa hồ là đang vì mình vị kia lão bằng hữu cảm thấy đáng tiếc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,